Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 596 nên dùng người nào? A, nàng tìm ta có chuyện gì? Hạ Tân hỏi, www.pbtxt.com, nàng chưa nói. Trương Phong lắc đầu, được rồi, lão Lục, nghe lão Tam nói. Điện thoại di động ngươi mất tích. A, ngạch, đối phương, dường như, là, Hạ Tân đột nhiên có loại dự cảm xấu. Ngẫm lại, vốn phải là chúng ta đi chơi xuân, sao lại giao cho ngươi? Chúng ta cũng có chút trách nhiệm không phải? Đại gia thương lượng, dùng ngủ phí cho ngươi đi mua di động mới. Hạ Tân bị sợ phá hủy, vội vã cắt đứt hắn. Không muốn, ngàn vạn lần không nên. A, vì sao, ngươi mua điện thoại di động? Ngoặc kép chấm chấm. Ngạch, có người điện thoại di động vừa lúc vô dụng, liền cho ta dùng. Hạ Tân lo lắng nói tự mua cái 6.000 khối plus cũng không còn người tin. Cảm giác vẫn là cái này lý do thoái thác, ổn thỏa điểm. Trương Phong nhất thời vẻ mặt cảm thấy hứng thú nói. A, thay mới điện thoại di động a, ta xem một chút. Hạ Tân vội vã từ chối, thả trong nhà, lần sau đi, hắn là không dám lộ ra nhan sắc, ngươi nói ngày hôm nay dùng kim, ngày mai dùng ngân, hậu thiên dùng cho, không khiến người ta khả nghi mới là lạ, trong nhà cũng không phải mở điện thoại di động điếm, như vậy a, Trương Phong có chút tiếc hận, đúng đúng, nói chung tâm ý lòng ta lĩnh, nhưng cho ta hai cái điện thoại di động. Ta cũng vô dụng thôi. Lúc nói lời này, Hạ Tân trong lòng ở cười khổ. Hiện tại vấn đề không phải hai cái, là bốn cái. Vậy được a? Trương Phong cũng không già mồm. Vỗ xuống Hạ Tân bả vai. Việc này cứ như vậy quá khứ. Bởi vì mình là thay thế. Cho nên quyết định dùng ngủ phí mua cho mình điện thoại di động sao? Quả nhiên, 404 phòng ngủ vẫn là nhất nhân tính hóa. Bất quá Hạ Tân cảm thấy là vấn đề của mình, cùng đại gia không quan hệ, coi như trên tay không có điện thoại di động, hắn cũng sẽ không tiếp nhận, phòng ngủ vẫn ổn chứ, hoàn hảo, chính là suốt đêm vài ngày, hơi mệt mà thôi, đây không phải là phải đối phó Triết Đại, đều ở đây tích cực chuẩn bị chiến tranh sao, ân, Triết Đại cái này hai đêm tuyệt đối không thể thua, có thể hay không ra biên báo thù. Thì nhìn hắn, suy nghĩ một chút, Hạ Tân còn nói thêm, còn có phải chú ý một điểm là, Triết Đại bên trong phân tích sư đối phương tư liệu của chúng ta. Thi đấu sáo lộ, thói quen, anh hùng, đều tương đương rõ ràng. Tiểu tâm đừng làm cho nhân gia chui chỗ trống. Tình báo, ở có chút thời điểm, là biết phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi, rất có thể... Một cái nho nhỏ tình báo, tỉ như người kia một cái nho nhỏ nhược điểm, là có thể chủ đạo một hồi tranh tài thắng lợi. Đương nhiên, đó là chỉ thực lực sai biệt không lớn dưới tình huống. Giống như Mân Giang cái loại này các điểm đều hết sức cường hãn. Tuyến thượng sẽ sỉ nhục Triết Đại, thì không phải là chỉ dựa vào tình báo có thể bù đắp rồi. Nhưng... cảm giác đối phó 404 vẫn là rất hữu dụng. Trương Phong một tay nâng cằm lên, trầm ngâm nói, lại nói tiếp, ngươi có không có cảm thấy kỳ quái? Cái gì? Vì cái gì khác đội ngũ đều có phân tích sư, giáo luyện gì gì đó, chỉ có đội ngũ chúng ta, không có gì cả chứ. Như vậy có phải hay không có vẻ chúng ta rất không có đẳng cấp? Ngoặc kép chấm chấm. Ngạch. Hạ Tân như thực chất trần thuật nói, chúng ta lúc đầu cũng không sao đẳng cấp, không phải vẫn luôn là tạp bài quân sao? Trương Phong nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sao lại thế? Lại nói tiếp chúng ta phòng ngủ, hầu như đều là một khu vương giả đại sư đẳng cấp. So sánh với đại bộ phận đội ngũ, đã coi là rất nghiêu so a. Phải... Hạ Tân cảm thấy đại bộ phận đội mạnh không phải đều ở đây đại sư ở trên sao? Ân, Trương Phong làm như có thật vỗ vỗ Hạ Tân bả vai. nói, ngươi vừa nói như vậy, ta rốt cục phát hiện chúng ta cùng đội mạnh chênh lệch ở đâu. Khó trách chúng ta ở online cho điểm thấp như vậy, nguyên lai là kém một cái phân tích sư, cho nên thoạt nhìn rất lâu quan hệ. Hạ Tân cảm thấy, đại gia cho điểm như vậy lâu, cùng phân tích sư không có quan hệ gì, cùng thi đấu lúc phát huy có quan hệ. Trương Phong tư duy là như vậy, cũng là đánh lên khu vực liên kết đội ngũ, những đội ngũ khác rất mạnh, chính mình đội ngũ cũng rất mạnh, mà những đội ngũ khác cho điểm rất cao, chính mình đội ngũ cho điểm cũng rất thấp, cũng là 6 người đội ngũ, muốn nói không có cùng, cũng liền chính mình đội ngũ cùng những đội ngũ khác, kém một cái phân tích sư mà thôi. Cái ý nghĩ này hết ý chiếm được trong phòng ngủ nhất trí hưởng ứng. Tằng Tuấn cũng lại gần nói, đúng đúng, ta cũng phát hiện, chúng ta quả thực thiếu một phân tích sư, muốn tìm chúng ta Giang Nam hoặc là Kinh Đô cái loại này mỹ nữ phân tích sư. Không phải, ta là nói, thông minh phân tích sư, nữ sinh đối với tình báo phân tích thông thường sẽ tương đối am hiểu. Tằng Tuấn rất cứng rắn thêm vào giải thích câu, Hạ Tân đã biết hàng này mục đích thực sự rồi. Trần Đông cũng tán thành nói, dường như có một phân tích sư quả thực thật lợi hại. Bởi vì, ở điện tử cạnh kỹ xã thời điểm, ta liền nghe được Triệu Hải Lam cho đại gia phân phối nhiệm vụ huấn luyện. Là rất có đối tượng huấn luyện, hơn nữa nàng rất rõ ràng mỗi người cường hạng nhược hạng. Có thể nhằm vào cải tiến, làm cho đại gia tiến bộ đều rất lớn, nhất là đội chủ nhà S. Tiến bộ thực sự siêu cấp lớn, hiện tại đội chủ nhà siêu cấp lợi hại, Ngô Tử Văn cũng đồng ý nói, có thể hay không để cho nàng cũng tới giúp chúng ta một tay. Cảm giác, không có khả năng, nàng dường như vẫn luôn đối với chúng ta thật không cảm mạo. Chuẩn xác mà nói, nhưng thật ra là đối phương Hạ Tân không ưa. Bất quá. Từ Hạ Tân ở điện tử cạnh kỹ club cùng đối phương chính diện mới vừa một cái sóng sau đó. Hai người đã bình an vô sự rất lâu rồi. Đối phương cũng có chút sợ tìm Hạ Tân phiền phức. Cho tới bây giờ, hai người đều là sống chung hòa bình. Nước giếng không phạm nước sông quan hệ. Trương Phong đề nghị, muốn nói lon đùa tốt phân tích sư. Ta chỉ biết hiểu huyên. Tằng Tuấn cải chính nói. Không cần, Triệu Hải Lam chính cô ta đùa cũng liền thông thường, cũng biết thật nhiều, thông minh, điều này rất trọng yếu. Phân tích sư lời nói, đầu tiên chắc là thông minh, sau đó là năng lực cường, sức quan sát cường, năng lực làm việc cường, làm cho một loại gì sự tình cũng có thể làm tốt cảm giác. Cái này là đủ rồi, mấy người nói đến đây đồng thời sửng sốt một chút. Sau đó ánh mắt chỉnh tề gom lại rồi Hạ Tân trên người. Muốn nói ở mấy người bên cạnh, năng lực tối cường, lại thông minh, chuyện gì cũng có thể làm người tốt. Dường như có hai người, một cái Lãnh Tuyết Đồng, nhưng đối phương là hội học sinh phó chủ tịch. Đại gia đương nhiên không với cao nổi, giao tình cũng không sâu, mà một người khác cũng rất có giao tình Thư Nguyệt Vũ. Hạ Tân trừng to mắt một cái, không phải, nàng không được a, nàng cho tới bây giờ đều là 3 phút nhiệt độ, mấy người nhất tề qua đây dựng ở Hạ Tân bả vai. Vẻ mặt trịnh trọng khai báo, loại sự tình này, không thử một chút xem làm sao biết đâu, hiện tại chính là đề thăng đội ngũ chúng ta đánh giá cùng bước cách thời khắc trọng yếu, đồng thời còn là chiến thắng Chiết Đại đánh ra tuyến. Thời điểm mấu chốt, Lão Lục a, phát huy ngươi tác dụng thời điểm đến rồi. Chúng ta có thể hay không thắng, thì nhìn ngươi bên gối bảo, có thể hay không rút ngắn chúng ta cùng đội mạnh sự chênh lệch. Có thể hay không thắng Chiết Đại, có thể hay không ra biên, có thể hay không tái chiến Mân Giang. Hãy nhìn ngươi đó, ngươi chắc chắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Đúng vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân ý kiến của mình đã hoàn toàn bị xem nhẹ rồi. Hắn luôn cảm thấy chính mình dường như trải qua tình huống tương tự. Suy nghĩ kỹ một chút, rốt cục phát hiện, tìm thay thế bổ sung thời điểm, dường như cũng là bị người này như thế hãm hại đi qua. Tìm Hạ Thi Kỳ, Thư Nguyệt Vũ cũng tránh hảo đang tìm hắn. Đi qua Trương Phong điện thoại di động gọi điện thoại, ở cửa trường học bể phun nước bên phụ cận chờ hắn. Cửa trường học bể phun nước coi là Đại học Giang Nam một đại đặc sắc kiến trúc. Bởi vì bên trong có một pho tượng, một tái nhẹ nhàng quần trắng thiếu nữ, tay trái cầm một quyển sách, lòng bàn tay phải chỉa vào một con chim. Trải qua mọi người nhất trí nghiên cứu, rốt cục phát hiện đây là lãnh đạo các tiền bối đối với tiếp theo thế hệ ân cần giáo dục. Ý là đọc sách, ngươi đỉnh cá điều dùng, làm cho đại gia vừa vào cửa liền thấy pho tượng kia. Tốt minh bạch, đại học, không phải đọc sách dùng. Nắng nắng gắt dưới, Hạ Tân rất thoải mái liền phát hiện Thư Nguyệt Vũ thân ảnh. Một đầu đen kịt mái tóc đen nhánh rủ ở sau lưng. Mặc trên người một thân tinh xảo như tơ vậy trơn thuận váy liền áo. Lộ ra một đôi thon dài chân nhỏ. Dưới là một đôi mát mẽ tiểu cao cùng giày sang đan. Làm cho một loại thanh lương thoải mái mùi vị. Mang tinh xảo màu hồng đồng hồ đeo tay tay trái. Mang theo một cái nhũ bạch sắc xách tay. Đa tình giữa hai lông mày. Hàm chứa một tia tự tiếu phi tiếu quyền rũ tiểu ý. Chứng kiến Hạ Tân sau đó, cao hứng hướng về phía Hạ Tân giơ giơ tay nhỏ bé. Hạ Tân vừa đi gần, Thư Nguyệt Vũ liền cõng qua hai tay, vi vi đi phía trước khuynh quá thân tử, mỹ lệ làm rung động lòng người trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lộ ra như gió xuân vậy quất vào mặt nụ cười rực rỡ. Đoán một chút ta dẫn theo cái gì cho ngươi? Hạ Tân quan sát nàng lông mi nâng lên vừa đúng độ cong. Cùng với khéo léo béo mập khóe môi câu dẫn ra có chút ít khoe khoang. Thảo hảo nụ cười, trong lòng không rõ có loại dự cảm xấu. Ta không đoán ra được. Hạ Tân mỉm cười lắc đầu. Thư Nguyệt Vũ loạng choạng người. Làm nũng nói, vậy ngươi đoán nha, nêu lên là ngươi đang thứ cần. Hạ Tân dự cảm bất hảo liên hồi. Hỏi dò, điện thoại di động, leng keng, đáp đúng, Thư Nguyệt Vũ dí dỏm nháy mắt mấy cái, hừ hừ hai tiếng nói, đương nhiên, ta biết đây là không làm khó được ngươi, như vậy là cái gì điện thoại di động đâu? Hạ Tân cười khan đáp một câu, quả táo 6S Plus, hoa, wow, đây cũng là có điểm ngoài dự đoán mọi người, bị ngươi đoán đúng rồi, Thư Nguyệt Vũ nói. Đưa qua tay nhỏ bé, đưa cho Hạ Tân một cái điện thoại di động, còn mang vào tai nghe, nhan sắc là màu bạc, cùng Lãnh Tuyết Đồng đưa nhan sắc là giống nhau. Hắn không rõ nữ sinh vì sao đều yêu tha thiết quả táo. Hắn ngay lúc đó ý tưởng là, cái này được rồi, tập tề một bộ nhan sắc không nói, còn thêm vào nhiều hơn một đài, là không phải có thể chính thức triệu hoán thần long. Hướng thần long hứa nguyện rồi. Xem Hạ Tân do dự mà không có nhận qua. Thư Nguyệt Vũ vi vi trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Nhưng không cho nói cái này rất quý trọng. Ngươi không thể nhận các loại lời nói nhảm. Đây là nữ bằng hữu tặng cho ngươi đồ thông thường mà thôi. Hạ Tân khổ sở trả lời. Sẽ không, ngươi tiễn ta vật gì vậy đều là rất quý trọng. Ta đương nhiên đều phải cẩn thận bảo tồn. Thư Nguyệt Vũ nghịch ngợm cười nói, a hát, thật vậy chăng, đây chính là ngươi nói, ta đây lần sau sẽ đưa ngươi cây tăm được rồi, ngươi có nhớ hào hào bảo tồn, tốt nhất mỗi ngày cung thượng mấy nén hương. Hạ Tân cười cười, đi, ta sẽ hào hào bảo tồn, đã nói là Nguyệt Vũ đại mỹ nữ loại bỏ qua răng cây tăm, về sau nói không chừng còn có thể bán tốt giá, muốn chết a. Ngươi dám, Thư Nguyệt Vũ đầu tiên là giơ giơ lên quả đấm nhỏ. Hung tợn uy hiếp câu. Sau đó một cái khoác lên Hạ Tân cánh tay. Hưng phấn nói, được rồi, đi thôi, tu bổ thẻ đi, bù đắp thẻ, chúng ta lại đi ra chơi. Tốt, lúc đó, Hạ Tân trong lòng đã tải tự giận mình. Bốn đài, cùng năm đài, cảm giác cũng không khác nhau gì cả rồi. Hiện tại cho hắn thêm đến cái 6, 7, 8 đài, hắn đều có thể thu dưới. Vấn đề chân chính là, đến cùng nên dùng cái nào đài? Bởi vì tu bổ thẻ, ngươi chỉ có thể tu bổ một tấm thẻ, cũng không thể gọi nhân viên mậu dịch cho kiềm nén lộng 5 chương giống nhau như đúc thẻ a. Nói cách khác, chân chính có thể sử dụng liền một máy, còn có phòng ngủ mấy người giao phó chuyện. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.